Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để tự cứu lấy mình một mạng. Ta đã hiểu. Lão Hói nhìn chân chân lên trần nhà. Người về đi, ta biết phải tự làm gì. Tôi gật đầu rời đi, cũng tiện tay mang theo chuỗi Phật châu, hy vọng hắn có thể thực sự tỉnh ngộ. Mấy ngày sau, Lý Mật Dỗ tới nói với tôi là gã thư ký Diệp đã bị bắt. Gã giấu giếm Lão Hói, thu rất nhiều tiền tham ô, bị người nặc danh tố cáo. Tôi im lặng, chẳng trách Lão Hói thề thốt mình không lấy tiền tham ô, thì ra sai thư ký đi làm. Hắn nghĩ ra một chiêu này có thể nói là vẻ thư che mắt thánh, nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, Phật Châu đã biết hết tất cả. Không bao lâu sau, Lão Hói cũng tụ thú đem tất cả tội lỗi trước kia khai ra hết, thậm chí còn kéo theo cả một đường dây cán bộ tạo nên một trận dung chuyển trốn quan trường. Sau này tôi có ghé thăm Lão Hói, thấy mặt Lão hồng hào, tinh thần phấn chấn, cả người tràn đầy sức sống, so sánh với Lão già trước đó thần sắc tiêu tị hoàn toàn khác nhau. Tôi hỏi Lão, tại sao lại tự thú? Lão cười khẽ. Bởi vì ta nằm mơ thấy một vị cao tăng mà người nói tới. Tôi giật mình vội hỏi cao tăng nói với Lão những gì. Lão Hói thở dài. Cao tăng chỉ nói ta một câu, rốt cục là muốn sống thế nào? Ta nên nói ta muốn sống một cuộc sống đơn giản, rảnh rỗi thì chơi cờ tướng, rời xa trốn quan trường, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, trồng hoa, ngắm cảnh, kết giao một hai người bạn. Sau đó cao tăng nói với tôi, những điều này không phải có tiền là mua được, trái tim ta đã bị tiền tài che mờ. Tỉnh mộng, cảm giác tội lỗi trong lòng ta rất mạnh, lúc nào cũng văng vẳng câu nói của cao tăng. Cho tới gần đây ta mới hoàn toàn đã thông tư tưởng, gọi điện cho bên thanh tra, nói hết tội lỗi trước đây của ta ra. Dù rõ ràng bây giờ phải ở trong tù, nhưng cảm giác của ta rất dễ chịu, mỗi ngày trôi qua rất phong phú, ta thấy chưa bao giờ cuộc sống của ta lại thành thơi như bây giờ. Lão Hói nhìn tôi, lộ rõ vẻ bình thản, sau đó vô tình tôi biết được lai lịch của chuỗi Phật Châu này. Vào thời Nam Tống, có một hòa thượng kỳ quái, pháp danh Đạo Tế. Đạo Tế hòa thượng mỗi ngày đều điên điên khùng khùng, nhậu nhẹt rượu chè, còn viết mấy dòng chữ. Rượu thịt trôi qua ruột, Phật tổ lưu trong lòng. Kết quả bị chùa đuổi đi. Nhưng hòa thượng biết nhân gian thống khổ, dạo chơi mỗi nơi một thời gian đều giúp dân chúng địa phương giải quyết khó khăn, lại luôn bênh kẻ yếu. Dân chúng nhìn thấy Đạo Tế hòa thượng thì như thấy Phật sống, dần dần tôn xưng Ngài là Phật sống Tế Công. Mà chuỗi Phật Châu trên tay Tế Công có tên là Công Đạo. Mỗi người trong chúng ta trong lòng đều có một Tế Công, làm việc thiện mới có thể không thẹn với lòng mình. Sau chuyện Phật sâu, tôi liền bổ sung quy định của ông nội, ba thứ không thu thành bốn thứ không thu. Thêm điều vào đó là vật của người trong quan trường không thu. Sau đó nam nhân áo thun có tới tìm tôi. Hắn nói với tôi, sở dĩ lần này giao nhiệm vụ Phật Châu là muốn cho tôi một bài học, đó là mua bán vật tà âm, không được để tiền tài che mắt. Bởi một khi làm nghề này, nếu tham tiền trước sau cũng chỉ có một chữ chết. Trong lòng tôi tương đối biết ơn nam nhân, hắn chỉ là người xa lạ, vậy mà luôn tận lực giúp đỡ tôi. Tôi có nhã ý mời hắn ở lại, cùng hợp tác làm ăn với tôi, nhưng hắn nói mình phiêu bạt đã quen, một nơi dừng lại thì sẽ mất phương hướng, nên hắn từ chối, thậm chí hắn ngay cả một ngày cũng không ở lại đã rời đi luôn. Đây thật là một nhân vật thần bí, nhìn hắn tôi chỉ biết lắc đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt mùa đông đã tới. Ngoài cửa sổ tuyết rơi nặng trĩu cành cây, toàn bộ không gian phủ lên một lớp áo trắng. Lòng tôi bỗng thấy hứng khởi. Ngồi bên lò sưởi pha một bình trà ngon, nằm ngả lưng trên ghế nhâm nhi, cuộc sống như vậy cũng là hài lòng rồi. Mặc dù không có mối làm ăn nào, nhưng tôi không thể tham lam vô độ. Tính năm nay sẽ không mở hàng, ở bên chi kỷ, một bình rượu, một lò lửa lớn đầy đủ. Lý Mặt Dỗ cũng thấy nhàm chán, không biết hắn kiếm ở đâu được hai con gà rừng mang tới nhờ lò nướng của tôi, còn sai tôi đi mua rau củ đồ nhắm. Tiểu Nguyệt cũng tới,